Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, sống không bằng chết. Man thần đỉnh bên trong bốn phía tường sắt quang mang lấp lánh. Một đám người liều mạng công kích, nhưng trên tường sắt thần bí ký tự lấp lánh. Mọi người công kích vô pháp tại trên tường sắt lưu lại một đạo vết cắt. 81 trong văn võng WQV81ZW C0M oanh tương đương phía trên nắp đỉnh bên trong quang mang vạn trường. Lôi điện không ngừng tụ tập, gần như cách mỗi 20 mấy tức thời gian tựu có một đạo lôi điện đánh xuống. Những này lôi điện sẽ tự động truy tung người công kích. Mỗi lần đánh xuống đều có một người hóa thành than cốc. Lục Toan, Cơ Mộng, Điềm Dương, Hiên Điệp, Phi Vũ bọn người chỉ đem lấy 14 người. Đây đều là các nàng nhất thân cận tín nhiệm thủ hạ. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng thủ hạ. Giờ phút này lại có 9 người biến thành than cốc. Còn có thân thể người bên trên phả ra khói xanh. Tràn ra khét lẹt, gây mũi hương vị. Để cho người ta buồn nôn. Chờ mắt nhìn xem từng người bị oanh sát. Trong mọi người tâm càng ngày càng sợ hãi. Các nàng đều là Trung Châu cấp cao nhất công tử tiểu thư. Có rộng lớn tương lai. Ngày sau đều muốn trở thành danh chấn tứ phương đại nhân vật. Giờ phút này tự nhiên không cam tâm chết ở chỗ này. Đừng lãng phí thời gian. Bán thần khí bằng vào chúng ta thủ đoạn còn không phá nổi. Nhìn thấy Dương Hiên, Lục Nghê bọn người còn tại công kích. Lục Toan khe khẽ thở dài, hắn con người nhìn về phía trên không hồ quang điện lấp lánh nắp đỉnh. Đôi mắt lấp lóe, trong đầu điên cuồng vận chuyển, nghĩ đến phá cục chi pháp. Cơ Mộng Điềm cùng Dương Hiên đều đã buông lời. Điệp Phi Vũ cùng Lục Nghê vừa rồi cũng gọi hàng. Lục Ly nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lôi điện còn tại hội tụ. Điều này nói rõ Lục Ly đã tim rắn như thép. Không giết bọn hắn quyết không bỏ qua. Nghĩ đến Lục Ly tại Thần Khải Thành sở tác sở vi. Lục Nghê cũng không ngoài ý muốn. Lục Ly liền Lục gia trưởng lão cũng dám giết. Dưới gầm trời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Sở dĩ đàm phán vô dụng. Chỉ có thể dựa vào chính các nàng. Dùy tương đương, lại một đạo thần lôi đánh xuống. Lục Nghê nheo mắt. Thân thể lóe lên lần nữa, nắm lên một cái võ giả ném đi lên. Người kia thật không có bất luận cái gì giãy giụa, trong mắt đều là tử trí. Hắn là Lam sư phủ người, lần này vào đây liền là bảo hộ Lục Toan, Lục Nghê. Thay Lục Toan, Lục Nghê đi chết. Oanh, lại một người hóa thành tiêu thịt. Dương Hiên bọn người đình chỉ công kích, đều vây tụ cùng một chỗ. Dương Hiên mục quang nhìn về phía Lục Nghê, sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Quát, Lục Nghê, người bình thường chủ ý không phải rất nhiều, nhanh nghĩ biện pháp à. Còn không nghĩ biện pháp chúng ta cũng phải chết ở cái này. Vội cái gì? Lục Nghê không vui quát. Lạch, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Chờ một chút lôi điện đánh xuống. Chúng ta thử một chút liên thủ công kích. Nhìn xem có thể hay không đem lôi điện yếu bớt. Tốt, mọi người có chút hạm, giống như có thể làm cho lôi điện uy lực yếu bớt. Chỉ cần oanh sát không được người, Điệp Phi Vũ liền có thể cứu sống. Tại Lục Toan chỉ thị dưới, tất cả mọi người phân tán tại đỉnh một bên, mục quang khóa chặt nắp đỉnh, binh khí trong tay huyền lực lấp lánh. Lục Toan quyết định vòng thứ nhất công kích. Trước dùng huyền lực ngoại phóng thử một chút, dù sao huyền lực đối với mọi người tới nói là vô cùng vô tận. Suy suy tương đương, một lát sau một đạo lôi điện đánh xuống. Lục Toan quát lớn, công kích, hay, còn lại 9 người toàn bộ thả ra huyền lực công kích. Từng đạo đao mang kiếm ảnh quyền ảnh gào thét mà đi. Bắn thẳng đến lôi điện phía trên, oanh. Nhiều như vậy huyền lực công kích đụng vào nhau, sinh kịch liệt bạo tạc, dẫn tới cuồng phong gào thét, hắc sắc lôi điện theo huyền lực trung tâm vụ nổ bay vụt mà xuống. bắn thẳng đến lục nê trên thân thể. A, lục nê thân thể ngoài có màu xanh thần khải, nhưng như cũ bị lôi điện đánh cho lăn xuống trên mặt đất. Màu xanh thần khải bên trên toát ra đạo đạo khói xanh. Lục nê thân thể lăn lộn dưới đất, không ngừng ra kêu thảm. Toàn thân cũng run rẩy rung động không thôi. Dạng như vậy vô cùng thê thảm. Tốt, Lục Toan cùng Cơ Mộng Điềm ánh mắt lại sáng lên. Bởi vì lục nê không có chết. Vừa rồi các nàng rõ ràng cảm giác lôi điện yếu đi không ít. Tăng thêm bên trên lục nê có thần khải. Lúc này mới chặn một kích này. Ông, Điệp Phi Vũ thả ra sinh mệnh chi nguyên huyết mạch. Lục nê bị bao phủ mấy hơi thời gian về sau. Lúc này mới dễ chịu một chút. Nhè răng trợn mắt trên mặt đất tiếp tục run rẩy. Dương Hiên, đợi lát nữa ngươi phóng thích huyết mạch thần kỹ. Cơ Mộng Điềm, ngươi cũng phóng thích huyết mạch thần kỹ. Những người còn lại tiếp tục phóng thích huyền lực công kích. Lục Toan quát khẽ, Cơ Mộng Điềm không chắc chắn tồn thực lực. Trên cổ hắc quang lấp lánh xuất hiện một cái màu đen phượng hoàng ấn ký. Công kích, lôi điện rất nhanh lần nữa bắn xuống. Dương Hiên thả ra từng cái lệ quỷ hư ảnh. Một cái cự đại hắc phượng hoàng hư ảnh theo Cơ Mộng Điềm trong cổ bay ra. Bắn thẳng đến lôi điện phía trên. Cùng này đồng thời, Lục Toan ngưng tụ huyền lực đánh ra một cái hình tròn tấm chắn. Bay vụt đi giữa không trung phía trên. Những người còn lại thì bắn ra huyền lực công kích. Oanh tương đương, các loại năng lượng hội tụ. Lần nữa sinh bạo tạc. Cuồng phong gào thét. Mọi người nếu không phải tựa ở trên vách đỉnh, khẳng định sẽ bị đánh bay. Lôi điện rõ ràng lại bị suy yếu rất nhiều. Lần này bắn thẳng đến Cơ Mộng Điềm mà đi. Cơ Mộng Điềm ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thân thể mau tránh tránh. Lôi điện độ nhanh bực nào trong đỉnh không gian cứ như vậy đẩy. Cơ Mộng Điềm vẫn là bị đánh trúng vào. Thân thể thoáng cái bay tứ tung ra ngoài. Ô tương đương, Cơ Mộng Điềm ra một tiếng rên âm thanh. Một đầu đen nhánh tóc xanh bốc lên khói đặc, đẹp mắt lông mày cũng bị cháy rụi rất nhiều, một tấm như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp đều là cháy đen. Thân thể mềm mại lăn trên mặt đất động, không ngừng run rẩy, để cho người ta thấy đau lòng. Mộng Điềm tỷ tỷ, Điệp Phi Vũ thả ra sinh mệnh chi nguyên huyết mạch, giúp Cơ Mộng Điềm chữa thương. Cơ Mộng Điềm nhe răng nhếch miệng thế mà đứng lên. Một đôi trắng đen rõ ràng trong con ngươi đều là khắc cốt minh tâm cừu hận. Nàng đối trên không khẽ kêu. Lục Ly, lần này ngươi có gan oanh sát ta. Giống như cho ta chạy đi. Định để ngươi sống không bằng chết. So sánh đau đớn trên thân thể. Cơ Mộng Điềm càng để ý nàng bề ngoài cùng dáng vẻ. Nữ tử thích trưng diện nhất. Cơ Mộng Điềm càng là thời khắc đều chú ý mình dáng vẻ cùng dung nhan. Trung Châu đệ nhất mỹ nhân, giờ phút này lại như thế chật vật. Toàn thân lông đều bị cháy rồi, toàn thân áo bào nhiều chỗ bị thiêu hủy. Tự liền dưới bụng lông đều một mảnh khét lẹt. Đầu nàng lộn xộn như tên ăn mày. Toàn thân làn da cháy đen, còn có một cỗ lông bị đốt cháy khét mùi vị khác thường. Đi như lệ quỷ, cái kia còn có Trung Châu đệ nhất mỹ nhân phong thái, cái này khiến từ nhỏ đã phi thường chú ý dáng vẻ, chưa bao giờ nhận qua bất kỳ ủy khuất gì. Cơ Mộng Điềm gần như không thể chịu đựng được. Nhìn xem mọi người quái dị mục quang, nàng suýt chút nữa thì điên rồi. May mắn Cơ Mộng Điềm bên ngoài ngưng hiện một kiện thiên giai chiến giáp. Nàng như vẫn như cũ mặc bộ kia màu hồng phấn váy dài. Giờ phút này thân thể rất nhiều địa phương đều bộc quang. Vậy sẽ để nàng xấu hổ đến trực tiếp tự sát. Lục Toan bọn người có chút thở dài một hơi. Xem Cơ Mộng Điềm dáng vẻ, cái này lôi điện vừa rồi đã bị suy yếu mấy thành uy lực. Cơ Mộng Điềm cũng không nhận được rất nghiêm trọng thương thế. Mọi người thấy sống tiếp hy vọng. Hô hô tương đương, Dạ Lạc dò xét đến tình huống bên trong. Cũng có chút phun ra mấy cái chọc khí. cái này bán thần khí lôi điện còn oanh không chết mấy người. Chỉ cần Cơ Mộng Điềm bọn người không chết, sự tình không coi là huyên náo quá lớn, còn có thể cứu vãn được. Tiểu Bạch, Lục Ly lại có chút khó chịu. Hắn quát lạnh, man tộc không phải rót vào rất nhiều lôi điện tăng lớn oanh sát cường độ. Hoặc là làm nhiều mấy đạo lôi điện, đem các nàng toàn bộ đánh thành cho cặn bã. Ấy, Dạ Lật trợn trắng mắt, có chút bó tay rồi. Cái này thật đúng là một cái thiên không sợ địa không sợ sát tài a. Hắn nhìn qua Lục Ly sát khí đằng đằng đôi mắt, âm thầm may mắn hắn không phải Lục Ly địch nhân, nếu không giờ phút này đoán chừng cũng bị hút vào man thần đỉnh bên trong. Chờ lấy bị lôi điện oanh sát thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.